Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 926. Tháp La Bài, 29. Canh 1. Nguyên lai đại chất nữ cũng sẽ tháp La Bài à. Ta đã nói nàng mua nhiều như vậy quyển sách tổng sẽ không vô dụng. Diệp Nhị Thúc cái thứ nhất phản ứng lại đây. Lập Mã tiếp lời, chuyện này có ta các ngươi yên tâm. Ta nhất định cấp an bài thỏa thỏa đáng là mờ ni, những người khác Lập Mã tán thành. Hiện tại Diệp gia kia chàng hợp tác án bên ngoài thượng đều là Mai Giai Mẫn ở phụ trách. Diệp Thiều Hoa thậm chí không có một thỏa đáng chức vị. Mọi người cũng chỉ kêu nàng đại tiểu thư. Khả Diệp Thị những người này ai chẳng biết nói. Này án tử phía sau màn nhân chính là Diệp Thiều Hoa. Kia nhất cọc cọc tinh vi bày ra. Một loạt phức tạp số liệu. Có thể nói Diệp Thị tương lai nắm giữ trong tay nàng. Cho dù Tiết Cẩm Tâm là một cái bốn sao đại sư cũng không đủ nàng một cây ngón tay đùa. Càng đừng nói, Diệp Thiều Hoa vẫn là hiệp hội phó hội trưởng. Này cũng không phải là một cái bình thường hội viên. Hoa Quốc Tháp La Bài hiệp hội hội trưởng. Cái này tương đương với Hoa Quốc ở quốc tế thượng sắp xếp mặt. Bát Tinh Tháp La Bài đại sư. Này so với trăm cái Diệp Thị Tổng Tài còn có phân lượng. Chỉ cần không ngốc đều biết nói Diệp Thiều Hoa này thân phận ý nghĩa cái gì. Đối Diệp Thị mà nói ý nghĩa cái gì. Nếu nói vừa mới Diệp gia này tuổi trẻ một thế hệ nhân đối Diệp Thiều Hoa này ở Diệp gia địa vị đấy. Lòng còn phi thường không phục, hiện tại toàn đều không có. Diệp gia thế hệ trước những người này, xưng Diệp Thiều Hoa vì đại chất nữ chính là một cái thực rõ ràng ám chỉ. Bọn họ trích thừa nhận Diệp Thiều Hoa là Diệp gia nhân. Về phần có thể hay không đắc tội Tiết Cẩm Tâm bọn họ đã muốn không thèm để ý. Tiết Cẩm Tâm đứng ở một bên, bên người nàng còn có Diệp Mẫu cùng Diệp Cẩn Nam, lúc này đã muốn hoàn toàn không nói. Chính là sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên, Diệp An vốn đang ý đồ cùng Tiết Cẩm Tâm nói chuyện. Bị Diệp Nhị Thúc một phen túm đến một bên đi, đại chất nữ, ta này nữ nhi ta sẽ trở về giáo huấn của nàng. Nàng nói gì đó ngươi không cần để ý, Diệp Nhị Thúc thật cẩn thận cười nói. Trên lưng mồ hôi lạnh đã muốn thấm ra một tầng. Lão gia, Trầm gia có người đến, đúng là lúc này. Lão quản gia ở ngoài cửa nói. Hắn phía sau còn đi theo một đạo nhàn tản bóng người. Thẩm Tam thiếu, trong đại sảnh đại bộ phận người trẻ tuổi còn không biết hắn. Nhưng Diệp phụ Lập Mã nhận ra đến. Đứng dậy đi nghênh, lão gia tử vừa nghe là Thẩm Ký Vân cũng vội vàng đi qua đi. Trầm gia không thể nghi ngờ là kinh thành bá chủ, gia tộc Lý Quân chính thương đều có đề cập, Tháp La Bài hiệp hội hội trưởng chính là Trầm gia nhân. Càng đừng nói còn có ngài Lý đại sư, phía trước bọn họ vẫn hy vọng Diệp gia có thể cùng Trầm gia đáp thượng quan hệ. Trước mắt Thẩm Ký Vân bỗng nhiên tới chơi bọn họ cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Bất quá nhìn đến Thẩm Ký Vân trích hướng bọn họ cười cười phải đi tìm Diệp Thiều Hoa thời điểm. Những người này trong lòng đại khái liền hữu sổ, Diệp lão gia tử xem Thẩm Ký Vân liếc mắt một cái. Không nói gì, hắn còn có một câu thật tốt là, Diệp Thiều Hoa hiện tại cũng không phải bát tinh đại sư, mà là cửu tinh, chính là quốc tế thượng còn không có xuất hiện quá cửu tinh đại sư. Hiệp hội sở làm cho phiền toái, cũng sẽ ảnh hưởng Diệp Thiều Hoa cá nhân an nguy, liền vẫn bí ẩn cất giấu. Bất quá Diệp Thiều Hoa có thể cùng Thẩm Ký Vân cùng một chỗ. Sợ là quốc tế thượng đều thực ít có người có thể chọc. Diệp Mẫu theo tụ hội bắt đầu đến chấm dứt đều không có phản ứng lại đây. Này trục lý thân thích một đám đều tìm đến nàng lời nói khách sáo nịnh bợ. Nhưng mà nàng đều không có bồi thường ứng. Nàng yếu như thế nào đáp lại. Hiện tại nàng cùng Diệp Thiều Hoa đã sớm cách tâm. Hiện tại nàng cũng không biết Diệp Thiều Hoa cụ thể ở lộng cái gì. Ở của nàng trong trí nhớ Diệp Thiều Hoa vẫn là cái kia phản nghịch lại có điểm lười biếng đứa nhỏ. Diệp Mẫu trong lòng rối rắm phải chết, lại không có trên mặt tiến đến cùng Diệp Thiều Hoa giải thích. Chính là an ủi Tiết Cẩm Tâm, làm cho nàng đừng nản chí cái gì, thẳng đến yến hội đã xong, nàng cũng không nói với Diệp Thiều Hoa thượng một câu. Diệp Cẩn Nam nhìn đến này hắn đường huynh đệ tỉ muội đều tiến lên nói chuyện với Diệp Thiều Hoa. Hắn cũng là tưởng đi lên nói với Diệp Thiều Hoa hai câu. Khả hiện tại hắn làm sao có mặt. Cẩn Nam, có nghe hay không? Thiều Hoa khoa ta lại thiên phú đâu? Nói làm cho ta đi cùng ngài Lý Đại Sư học tập. Dĩ vãng ta vẫn cảm thấy nàng lãnh, không dám nói chuyện với nàng. Khả không nghĩ tới nàng nhân tốt như vậy. Một cái đường đệ được đến Diệp Thiều Hoa hồi phục sau. Lập mã vui dạo dực lại đây. Trong tay còn nắm bắt ngài Lý Đại Sư điện thoại. Ngài Lý Đại Sư không phải dễ dàng như vậy có thể bái. Tiết Cẩm Tâm thật sự là ghen tị không biết yếu nói như thế nào. Chỉ có thể như vậy chào phúng. Nàng bất quá chính là thuận miệng nói, cái kia đường đệ vốn liền không thế nào thích Tiết Cẩm Tâm, rõ ràng đều là Tháp La Bài Đại Sư. Vừa mới bọn họ hỏi Tiết Cẩm Tâm thời điểm, đối phương lạnh lẽo tựa hồ tất cả mọi người khiếm của nàng giống nhau. Hắn lập mã cấp ngài Lý Đại Sư đánh một chiếc điện thoại. Đối phương tiếp rất nhanh còn nói hội thu hắn làm đồ đệ. Ta đã nói Thiều Hoa sẽ không gạt người. Đường đệ hỉ cực mà khóc, đem tin tức này cùng hắn ba mẹ một phần hưởng. Hắn ba mẹ cũng kích động ôm cùng một chỗ. Sau đó chuyên môn đi cấp Diệp Thiều Hoa nói lời cảm tạ. Tiết Cẩm Tâm mặt hắc thành đáy nồi. Bên cạnh người Diệp Cẩn Nam liền khổ sở. Hắn nhìn những người khác cùng Diệp Thiều Hoa tự nhiên đối thoại. Nhìn đến đường đệ cầm ngài Lý Đại Sư số điện thoại. Trong lòng hối hận ruột đều sắp không nhiều lắm yếu thanh. Ngón tay khắp gắt gao, nhưng không có trên mặt tiến đến nói chuyện với Diệp Thiều Hoa. Hai ngày sau, Diệp Mẫu nhà mẹ đẻ người đến tìm tới Diệp Mẫu. Ngươi như thế nào không nói với Thiều Hoa làm cho bọn họ giúp chúng ta một chút. Diệp Mẫu sửng sốt một chút, băng gì, nàng thân ba được hẳn phải chết chi chứng đều tốt lắm. Hiện tại đang ở Tháp La Bài Hiệp hội làm quản lý đâu. Người ta nói hắn trên người có Thiều Hoa hạ bài linh. Thân thể hắn so với người trẻ tuổi hoàn hảo. Diệp Mẫu nhà mẹ đẻ nhân nóng này, còn có nàng mụ mụ. Phía trước chính là một cái công trường làm công. Hiện tại làn da tốt không được. Nàng đệ đệ cũng là nhất pháo liền phát hòa, so với nhan ảnh đế còn muốn hòa, bọn họ chính là sinh Thiều Hoa mà thôi, đều có thể biến thành như bây giờ. Diệp gia nhưng là dưỡng nàng, thế nào, Thiều Hoa có hay không nói phải giúp ngươi cái gì? Diệp Mẫu há miệng thở dốc, một câu cũng nói không nên lời. Diệp Thiều Hoa là giúp Diệp gia hiện tại đã muốn tễ thân Hoa Quốc tối đứng đầu tài phiệt. Bởi vì Diệp Thiều Hoa này nhiệt độ, đầu tư thương liên miên không ngừng, không ra nửa năm, thị giá trị yếu mở rộng thập bội. Khả, nàng ứng thật lâu không có nói chuyện với Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa còn như vậy giúp nàng. Nếu nói hiện tại Diệp Mậu có chút hối hận, quá hai ngày, hai gia nhân ở cùng nhau ăn cơm thời điểm, nhìn đến Tiết Mậu kia trương so với nàng còn muốn tuổi trẻ mặt khi... Diệp Mẫu mới thật sự cảm giác được phi thường hối hận. Nhưng mà nàng hiện tại tìm Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa liền làm cho Mai Giai Mẫn cùng nàng trao đổi. Hết chương.